Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, Lâm Lôi nhập chiến trường. Minh giới vị diện, Diễm Cốt Sơn minh giới vị diện chiến trường thông đảo chỗ. Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người dắt tay mà đến, vì cứu sống cha mẹ của mình huynh đệ. Lâm Lôi lại là không thể không tham gia lần này vị diện chiến tranh. Chỉ có thu hoạch được đầy đủ tích phân mới có thể đổi lấy khen thưởng. Vì thế, Lâm Lôi càng là tại minh giới bên trong hao tốn mấy tháng thời gian, thành công trở thành Xích Nham lãnh tụ Diễm Cốt Sơn dưới, phụ trách nơi đây. Cao Luân tại cho Lâm Lôi cùng Bối Bối giới thiệu. Nguyên lai Lâm Lôi lĩnh chủ vẫn là Thanh Long nhất tộc, ta và ngươi Thanh Long nhất tộc cái Tư Lôi Sâm cũng là quen biết cũ. Cao Luân do dự một chút, thần sắc dần dần biến ngưng trọng lên. Lâm Lôi lĩnh chủ, đã ta cùng cái Tư Lôi Sâm là quen biết cũ, như vậy ta cảm thấy có cần phải muốn khuyên ngăn ngươi không muốn vào lần này vị diện chiến tranh. Tuy nhiên Lâm Lôi lĩnh chủ thực lực ngươi không yếu, nhưng những cái kia khen thưởng có thể chờ lần sau vị diện chiến trường lại đến. Lời nói thâm thía, Cao Luân thần sắc nghiêm túc nghiêm túc, không giống đùa giỡn. Lâm Lôi cùng Bối Bối không khỏi không hiểu. Cao Luân tiên sinh, xin hỏi một chút, đây là vì cái gì? Lâm Lôi không hiểu, hắn tiến cái này lần vị diện chiến trường là vì cứu người. Nhưng Cao Luân như vậy không giống muốn hại mình. Ai? Xem ở cái Tư Lôi Sâm giao tình phía trên, ta thì cùng ngươi nói thẳng đi. Thở dài, Cao Luân xích lại gần mấy phần, tùy tiện khiến người ta rời đi. Cái này tuy nhiên không tính là gì, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, cuối cùng không tốt. Lần này vị diện chiến trường cùng trước đó cũng không giống nhau, bởi vì một chút duyên cớ, hiện tại vị diện chiến trường phía trên tụ tập chỉnh một chút 14 cái đại viên mãn cường giả. Nguy hiểm hệ số vô hạn tăng lên, đi vào sinh tồn xác suất rất nhỏ. Nếu như Lâm Lôi không phải Thanh Long nhất tộc, Cao Luân sẽ không nói cho đối phương những thứ này. Dù sao vị diện chiến trường cũng là cần yếu nhân, gặp người liền nói vị diện chiến trường có 14 cái đại viên mãn tại hỗn chiến. Có cái nào thượng vị thần dám vào đi làm bia đỡ đạn nha? Đây là chủ thần tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Cũng không thể sau cùng để đại viên mãn đi tranh đoạt đi. Cái gì? 14 cái đại viên mãn? Tâm thần rung động, Lâm Lôi đến bây giờ cũng liền gặp qua 1-2 cái đại viên mãn. Như vậy tồn tại, đều là chủ thần phía dưới đệ nhất nhân, thì liền chủ thần đều là chủ động lôi kéo tồn tại. Cái này vị diện chiến trường hiện tại lại có 14 cái. Chẳng lẽ vị diện chiến trường như thế tàn khốc? Lâm Lôi trong lúc nhất thời do dự. Thực lực mình là không tệ, nhưng đối đầu với đại viên mãn, hắn tất thua không thể nghi ngờ. 14 cái đại viên mãn hỗn chiến, hắn đi vào, tính nguy hiểm thẳng tắp tăng lên. Nhưng nghĩ đến minh giới phụ mẫu bằng hữu bọn người, Lâm Lôi cắn răng một cái, vẫn là hạ quyết tâm. Hắn không tin vị diện chiến trường lớn như vậy, đại viên mãn sẽ rảnh đến ra tay với hắn. Vương đối vương, tướng đối tướng, hắn thì giết cái kia chút đồng dạng thống lĩnh là được. Cao Luân tiên sinh, đa tạ nhắc nhở, chỉ là có chút nguyên nhân, ta nhất định phải tham gia lần này vị diện chiến tranh. Mắt thấy Lâm Lôi khăng khăng, Cao Luân cũng không tại thuyết phục, cho Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người giảng giải phía dưới vị diện chiến trường một ít chuyện. Sau đó thì tiễn biệt hai người, nhìn lấy bóng người dần dần rời đi hai người, Cao Luân khẽ lắc đầu, lần này vị diện chiến tranh tàn khốc như vậy, liền đông đảo vị diện chủ thần đều chú ý tới. Cũng không biết sau cùng có bao nhiêu người có thể đi ra. Ai, hy vọng bọn họ còn có thể sống được trở về đi. Than nhẹ một tiếng, Cao Luân quay người rời đi. Trong thông đạo, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người vẻ mặt nghiêm túc lấy. Lão đại, cái này lần vị diện chiến trường nguy hiểm như vậy, chúng ta phải cẩn thận. Bối bối có chút lo lắng. Thiên phú của mình thần thông tuy nhiên mạnh, nhưng đối đầu với đại viên mãn, đoán chừng vẫn chưa được. Bằng mượn thực lực của hai người bọn họ, một khi gặp gỡ đại viên mãn thì nguy hiểm. Chúng ta đi vào tận lực cẩn thận một chút. Đại viên mãn cường giả cần phải hai phe lẫn nhau kiềm chế tại. Chúng ta giết một chút thống lĩnh là được rồi. Lâm Lôi nội tâm âm thầm cảnh giác, nhẹ gật đầu, nói không chút nào lo lắng. Đó là không có khả năng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không gian thông đạo phía trước ẩn ẩn có quang mang chớp động. Lâm Lôi cùng bối bối bóng người theo trong thông đạo bay ra. Uy uy cho ăn, bên kia, ánh sáng đám kia cháu trai lại tới. Nhanh điểm cùng chúng ta cùng đi giết chết bọn chúng. Hắn nha, nhanh đi số 3 điểm. Na Chát đại nhân cùng bái ếch đánh đã nửa ngày. Đồ chó hoang Tây Tác. Thế mà cố ý đối phía dưới khuếch tán năng lượng. Thua thiệt, hắn vẫn là đại viên mãn. Không biết xấu hổ, A Phi, Mã Cách Nỗ Tư cũng là hỗn đản. Quang Minh trận doanh tận ưa thích giở trò. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cùng bối bối vừa tiến đến, còn không có lấy lại tinh thần. Từng đợt ồn ào tiếng vang truyền đến. Lâm Lôi cùng bối bối ngây ngẩn cả người. Na Chát, cái kia tựa như là lão sư thủ hạ chủ thần sứ giả. Thượng vị thần đại viên mãn đi. Bái ếch tuy nhiên chưa từng nghe qua, nhưng có thể cùng Na Chát giao thủ, hiển nhiên cũng là đại viên mãn. Còn có kia cái gì Tây Tác, Mã Cách Nỗ Tư, hai người này hiển nhiên cũng là đại viên mãn. Vừa tiến đến, liền nghe đến bốn cái đại viên mãn tại giao thủ. Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi kinh ngạc. Trước người trên đất trống, một mảnh đen kịt, mấy đạo cường hãn khí tức trong đó du tẩu. Từng đôi địa ngục cường giả kết bè kết đội bay về phía nơi xa. Huy, hỏi một chút, các ngươi cái này là muốn đi đâu nha? Một bên bối bối kéo lại một cái ngũ tinh ác ma hai bên nam tử, mở miệng hỏi lên. Nam tử vẻ mặt vội vàng, nhìn thoáng qua Lâm Lôi cùng bối bối hai người, không nhịn được lấy tay chỉ một cái một bên khác. Mới tới, đến đó hỏi thăm đăng ký là được. Nói xong, cũng không để ý tới, trực tiếp bay ra ngoài. Lâm Lôi cùng bối bối liếc nhau một cái. Cái này vị diện chiến trường tình huống có chút không giống nhau nha. Hướng về nam tử chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy chỗ đó có một cái đăng ký đài. Lão đại, chúng ta đi hỏi một chút đi. Lần đầu tới đến vị diện chiến trường, liền cái tiếp dẫn người đều không. Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi đi tới. Huy, xin hỏi là ở chỗ này đăng ký sao? Vỗ vỗ cái bàn, ngồi ở chỗ này chỉ là một cái bình thường thượng vị thần nam tử. Nhìn lấy Lâm Lôi cùng bối bối hai người, vội vàng lấy ra hai phần thư tịch, đưa tới. Hai vị đại nhân, đây là cái này lần vị diện chiến trường tin tức. Các ngươi muốn biết cái gì? Tự kiểm tra là được. Hắn thì một cái bình thường thượng vị thần, thực lực thấp, có lòng muốn ra đi giết chút người, nhưng là đoán chừng ra ngoài thì lạnh, cho nên chỉ có thể ở nơi này trèo lên đăng ký. An toàn một chút, cảm ơn. Cầm qua thư tịch, Lâm Lôi cha nhìn lại, vô số tin tức tràn vào trong đầu, vẻn vẹn trong phiến khác. Lâm Lôi thì trầm mặc. Hắc ám trận doanh một phương, đàn chữ đốn, bối lợi á, Na Chát, Khố Nhĩ Mã Đặc, Phổ La Thái Tư, A Nhĩ Ni Nhã, Cách Lãng Phân Đa, Quang Minh trận doanh một phương, Lộ Tây Pháp, Khắc Lai Môn Đình, Bái Ếch, Gia Lộ Tát Lãnh, Mã Cách Nỗ Tư, Tây Tác, Ba Tác Tây, hết thảy 14 vị đại viên mãn cường giả. Theo 30 năm trước tiến vào vị diện chiến trường, thì đánh cho tới bây giờ, chỉnh cái vị diện chiến trường, ngắn ngủi 30 năm thời gian, chiến đấu giảm quân số đạt đến tổng thể tổng số 2 thành. hàng trăm triệu cường giả tử vong, lại có hàng trăm triệu cường giả bị đưa vào. Lâm Lôi tâm thần chấn động, này chỗ nào vẫn là cái gì vị diện chiến trường nha? Đây quả thực là cối xay thịt nha, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.